Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hạnh quyết định đi tìm Thái để cảm ơn, nhưng ở khoa nói rằng anh ta vừa mới ra về. Hạnh vội vàng chạy ra cổng, nhìn thấy Thái đang đứng ở bên kia đường. Chị đang vẫy tay thì có một bàn tay tóm lấy tay của chị. Đó chính là Hùng. Thái từ bên kia đường nhìn thấy Hùng đang nắm tay của Hạnh, tay trong tay với nhau. Ánh mắt của Thái lúc này giống như 10 năm về trước, ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng khi thấy người mình yêu từ khi còn mới lớn, tay trong tay cùng với người khác. Hùng tóm tay của Hạnh bước vào bên trong. Hạnh vội vàng giật tay. Anh bỏ tôi ra, anh làm cái gì thế à? Tôi đến thăm con, tại sao cô không nghe máy? Cô muốn để cho tôi mang tiếng ác có phải không? Anh không có tư cách để thăm con tôi. Tại sao lại không có tư cách? Thật là trơ trẽn. Bây giờ anh có gia đình mới, anh tập trung cho gia đình mới của anh đi. Thái thấy cả hai bước vào bên trong, anh ta lên chiếc xe mà có cô trợ lý xinh đẹp tôi đón. Vừa lên xe, Thái bỏ thuốc ra hút. Sếp à, hôm nay có tới bữa tiệc quan chức đó không ạ? Tới chứ, công việc thì phải làm thôi. Em lại thấy anh có tâm sự. Mỗi lần có tâm sự anh mới hút thuốc à? Chỉ là có những chuyện không muốn thấy, nhưng lại thấy, bắt buộc phải thấy. Tôi có chút hụt hẫng, nhưng không sao. Tôi đã chờ 22 năm rồi, chờ thêm một chút cũng không sao. Hùng bước vào bên trong, cô con gái đang ngủ ngon lành. Chị gái Hạnh đứng dậy. Cậu đến đây làm gì? Tôi đến thăm con. Có cái gì sai sao? Tòa chưa xử, con ở cùng với ai cơ mà? Hạnh nghe đến đây thì gay gắt. Chắc chắn là con ở cùng tôi. Anh không có quyền đòi hỏi nuôi con. Anh không xứng. Thỏ lúc này mở mắt thấy con gái tỉnh, Hùng vội vàng thay đổi sắc mặt. Bố, bố về thăm con đi à? Ừ, bố về thăm con đây. Con mau khỏe, có bố ở đây với con nhé. Hạnh ôm lấy đầu bất lực khi thấy anh ta quan tâm đến con gái. Cô không thể nào bắt anh ta không được quan tâm đến Thỏ, bởi vì Thỏ chính là con gái của anh ta. Cô đi ra ngoài thì chị gái lên tiếng hỏi. Thế bây giờ mày tính thế nào? Tính thế nào được à chị? Cứ để anh ta ở bên cạnh con bé. Dù sao con bé, nó thiếu thốn tình cảm từ cha nó. Như vậy cũng tốt. Anh ta chi ít còn nghĩ đến con bé. Nhưng bao nhiêu năm qua, nó có thèm hỏi han gì đâu. Bây giờ thế này, chị lại cảm thấy có vấn đề đấy. Em cũng nghĩ như chị, cứ để xem anh ta muốn gì. Yến ở trong Đài Lạt liên tục gọi điện cho Hùng, nhưng anh ta tắt máy. Cô ta như phát điên lên, miệng nghiến răng lo lắng. Tại sao không nghe máy chứ? Anh đang ở đâu? Mẹ cô ta chứng kiến, lại thở dài khuyên con. Muộn rồi, đi ngủ đi, còn đứng ở ngoài hành lang làm cái gì? Mẹ à, con không ngủ được, con không gọi được cho Hùng. Máy nó hết pin thì sao? Cứ làm loạn cả lên, tao còn thấy chán, uống gì là nó. Con phải bay ra ngoài kia. Đừng có điên, nghe mẹ, đi ngủ đi. Tại nhà hàng sang trọng, nơi các quan chức đang có tổ chức tiệc rượu, Thái đi tới, tặng chủ bữa tiệc một chai rượu ngoại đắt tiền. Chào anh. À, cậu Thái, ứng cử viên sáng giá cho chức vụ chủ tịch thành phố đây. Có sáng giá hay không, vẫn nhờ một phần tới sếp. Lần ứng cử này em hy vọng có kết quả tốt ạ. Tuổi trẻ tài giỏi như vậy mà lại chưa lập gia đình sao? Phải có gia đình thì độ uy tín mới có thêm chứ. Em sẽ ghi nhớ câu này của anh. Dạ, em mời anh ạ. Vị sếp kia cạn ly, rồi vào phòng riêng mở chai rượu mà Thái đưa. Bên trong không phải là rượu, mà toàn là kim cương. Ông ta cười nhẹ. Đúng là chu đáo. Kết thúc công việc, Thái tới một quán rượu nhỏ, nhìn những cô gái mặc những bộ đồ bikini táo bạo đang nhảy múa uốn éo. Anh ta rót rượu uống, rồi đột nhiên có một cô gái tóm lấy chai rượu. Đó chính là Thục Anh. Bác sĩ Thái, hôm nay đi một mình sao? Em cũng vậy. Là em sao? Em ngồi đây chờ anh cả tối. Có chuyện gì không? Em biết anh hay tới đây, nên em tới đây chờ anh bằng được. Em có chuyện này muốn nhờ anh. Có chuyện gì? Bố em đang mai mối cho em một người. Em không thích người đó. Ngày mai đi xem mặt, anh có thể đi cùng với em, giả vờ làm người yêu em có được không? Chỉ vì chuyện này mà em ngồi đây chờ anh sao? Vâng, em rất giỏi chờ đợi. Anh không cần phải lo đâu ạ. Anh có thằng bạn ngày mai nó rảnh đấy. Anh bảo nó đi cùng với em. Em muốn nhờ anh. Anh đi với em, đến tai bố em, ông lại hiểu lầm. Như vậy không hay cho lắm. Thế nhá, anh về đây. Đêm nay anh phải trực. Thục Anh tức giận, tu hết ly rượu, nhìn Thái đi khuất. Viện Phó Tùng xuất hiện, an ủi cô. Anh bảo rồi, nhờ khó lắm. Hay để anh đi thay nhé. Tùng lúc này quàng vai lên Thục Anh. Anh tránh ra đi. Anh làm sao có thể so với anh Thái được chứ? Câu nói này của Thục Anh khiến cho Tùng tức giận. Thái trở về viện đi về phía hành lang. Thái thấy Hạnh đang nằm co ro ngủ trên ghế bên ngoài phòng bệnh. Anh ta cởi áo choàng bác sĩ của mình đắp lên người cho cô. Ngồi xuống, Thái cứ nhìn các nét trên gương mặt của Hạnh rồi định chạm vào má của cô. Miệng anh khẽ nói. Ngày mai dù có ra sao, anh vẫn yêu em. Tay khẽ chạm vào tóc của Hạnh và miệng mỉm cười. Đúng lúc đó Hùng đi ra thấy như vậy, liền nói ngay. Này, anh kia, anh đang làm cái quái gì thế hả? Ánh mắt của Thái lúc này rất thản nhiên. Anh ta đứng dậy đi thẳng về phía của Hùng. Cố mà giữ, nếu không giữ được thì buông đi. Tôi hỏi anh là ai? Tại sao anh dám gần vợ tôi? Thái nghe xong bật cười lớn, điệu cười đầy vẻ bệnh hoạn. Là ai không quan trọng, quan trọng là mày hết cơ hội rồi. Thái đi qua đẩy vai của Hùng. Đúng lúc này Hạnh bật dậy dụi mắt, cô thấy chiếc áo choàng trắng đang ở trên người mình. Hùng đứng như chết lặng và suy nghĩ về những gì mà Thái vừa nói. Áo này của ai thế này? Cô, rốt cuộc là sau lưng tôi, cô đã làm những chuyện gì? Anh Hùng, anh đang nói cái quái gì thế? Hạnh đứng dậy cầm chiếc áo đi qua Hùng thì bị anh ta kéo tay. Tao hỏi mày sau lưng tao, mày đã làm những chuyện gì? Anh bị điên à? Anh bỏ tay tôi ra. Đây là bệnh viện đấy. Tao cứ nghĩ mày là một đứa ngoan ngoãn, nhưng có lẽ mày đang đâm sau lưng của tao. Ai đâm ai đây? Anh nói ra không thấy ngượng mồm à? Anh có vợ bé con riêng, giờ về đây cao giọng với tôi. Thật là vô liêm sỉ. Nếu không phải vì con ấy, thì tôi không đứng ở đây để tiếp chuyện với anh đâu. Hạnh nói xong giật mạnh tay và rời đi. Còn Hùng lúc này cứ suy nghĩ mãi về lời của Thái nói, cùng với nụ cười đầy vẻ khiêu khích của anh ta. Chị gái thấy biển tên trên áo của bác sĩ Thái, cô đi tới phòng của Thái gõ cửa. Em vào đi. Hạnh bước vào thấy Thái đang ngồi đeo kính làm việc, vô cùng tập trung. Tôi đến hỏi cái áo này. Áo của tôi. Nãy đi qua hành lang thấy em đang nằm co ro, có muỗi nhiều, nên tôi đắp cho em. Bác sĩ Thái này, tôi cảm ơn anh vì những gì anh làm cho tôi. Nhưng tôi thấy anh có hơi chút... Tôi quan tâm đến em. Thái nói thẳng và nhìn vào đôi mắt của Hạnh. Hạnh lúc này ngại liền để áo lên bàn. Tôi có chồng có con rồi, không phải là những cô gái mới lớn để anh trêu đùa. Nếu tôi có làm bác sĩ hiểu nhầm gì đó, tôi xin lỗi. Thái nghe xong cười lớn, anh ta cười đến chảy cả nước mắt, phải lấy giấy lau đi nước mắt. Chuyện em có chồng có con ai mà chả biết, em đâu cần phải nói thẳng điều đó với tôi làm gì. Em không như những người khác, đối với tôi là như vậy. Dù là điều gì, xin đừng trêu đùa tôi. Tôi không có thời gian, cũng như không có tâm trạng để mà trêu đùa. Tôi xin phép. Hạnh này. Hạnh lúc này nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương. Thái mỉm cười nói tiếp. Sau này, khi nào em và chồng chia tay xong, em nghĩ đến tôi đầu tiên. Tuyệt đối không được nghĩ tới người nào khác ngoài tôi. Anh nói như vậy là ý gì chứ? Em đã sai với tôi một lần. Tôi không chấp nhận nếu như em sai với tôi lần nữa. Hãy nhớ điều đó. Anh luyên thuyên cái gì thế à? Đúng là lập dị. Hạnh nói xong rồi quay bước đi. Cánh cửa đóng lại. Thái bật cười và thay đổi sắc mặt. Tôi không đùa. Em không được phép sai với tôi thêm một lần nữa đâu. Một lần là quá đủ rồi. Hùng nhận được cuộc gọi từ vợ sau khi cô ta nhắn tin sẽ bay ra ngoài Bắc. Alo, anh nghe. Tại sao cả đêm hôm qua anh không nghe máy? Anh đang ở bên cạnh ai có phải không? Đùa, anh đi công tác mà. Hôm qua anh say, máy anh hết pin. Có cái gì đâu mà em cứ làm loạn lên. Nhưng tôi có cảm giác bất an, anh hiểu không? Cảm giác anh đang ở bên cạnh vợ con anh ở quê nhà. Nếu là thật, tôi không bao giờ tha cho anh và nó. Anh chuẩn bị bay về đây. Vợ chồng mình tối nay đi ăn nhé. Em đừng nhắc nữa có được không? Vì em mà bây giờ cô ta có chứng cứ để kiện anh ngoại tình rồi đấy. Sao cơ? Anh vừa nói gì? Nó dám kiện anh? Nó muốn níu kéo đi mà. Em phải giải quyết nó, cho nó một trận mới được. Em thôi đi Yến à? Mọi chuyện còn chưa đủ rắc rối hay sao? Nhưng mà nó... Không có nhưng gì hết. Để anh xử lý, em phải tin anh chứ. Nói xong Hùng cúp máy, anh ta nhìn Hạnh đang cười nói cho con gái ăn. Anh ta gọi cho người bạn thân. Tao bảo này, vụ vợ tao kiện ngoại tình xử lý đến đâu rồi? Đang đẩy hồ sơ nhanh chóng để dứt điểm đây. Tao đang ỉm vụ đó rồi. Không cần ỉm, cứ để cô ấy kiện. Kéo dài thời gian ly hôn càng nhiều càng tốt. Là sao thế? Tao chưa sẵn sàng ly hôn. Hùng nói xong cười nhẹ. Anh ta bước vào để tiền lên bàn và xoa vai của Hạnh. Em cầm tiền, lo cho con hộ anh nhé. Hạnh trước mặt con không dám nói gì, chỉ có thể cười nhẹ. Ra bên ngoài, cô nói thẳng. Tôi không cần tiền của anh. Bao nhiêu năm nay, anh đâu có quan tâm tới mẹ con tôi. Bây giờ lại đưa tiền. Anh vẫn là bố nó, anh phải có trách nhiệm. Giá như câu này, anh thực hiện suốt 10 năm qua, thì chắc chắn bây giờ tôi không điên thế này. Anh hỏi rồi, bệnh của con không phải ít tiền đâu. Em chỉ có bảo hiểm y tế, không được trừ mấy đâu. Cầm lấy. Anh yên tâm, con tôi được tài trợ rồi. Ai tài trợ? Hùng lúc này tức giận, bóp cổ của Hạnh rồi ghé vào tai của cô. Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Tao sẽ giết chết mày nếu như biết mày có thằng khác. Tao hứa đấy. Tao với mày bây giờ vẫn đang là vợ chồng của nhau. Mày hiểu không? Hùng cắn vào cổ của Hạnh thật mạnh, rồi sau đó hôn cô, nhưng bị cô tát. Thằng khốn! Lâu lắm rồi chúng ta chưa gần gũi với nhau. Anh lại nhớ cảm giác đó rồi đấy. Anh cầm đi, anh tránh xa tôi ra. Hạnh vội vàng chạy trên hành lang, vừa chạy vừa khóc. Cô thấy bác sĩ Thái đang đi đến đối diện mình, cô vội vàng gạt nước mắt và bước qua. Thái một tay xỏ túi quần, tay kia tóm lấy tay của Hạnh. Khi thấy cô vừa chạy vừa khóc. Làm ơn, tôi không còn tâm trạng để đùa. Thái chẳng nói gì, lùi tới trước mặt của Hạnh. Anh ta lấy tay xoa lên đầu của cô, vỗ nhẹ như ngày xưa. Hạnh còn khóc nhè, chạy tới chỗ Thái. Anh Sâu ơi, mẹ đánh em. Nào ngoan, nín đi, anh cho đi câu cá nhé. Cậu nhóc ngày đó cũng vỗ lên đầu của Hạnh giống như hiện tại ngay lúc này. Giữa hành lang bệnh viện, anh ta vẫn làm như vậy. Bác sĩ Thục Anh đi tới, thấy Thái đang xoa đầu một cô gái. Điều đó lại càng khiến cho Thục Anh khựng lại, giống như quá bất ngờ. Còn Hạnh lúc này cô có cảm giác dường như chuyện này rất đỗi quen thuộc, như đã từng xuất hiện trong ký ức của cô. Thế nhưng có lẽ ký ức đẹp về Thái chẳng bao giờ cô có thể nào nhớ ra được, vì khi đó cô có một quá khứ rất đau lòng. Ký ức chỉ còn mãi mãi trong lòng một đứa trẻ 15 tuổi mà thôi. Hạnh gạt tay Thái và lau nước mắt, vội vàng bước đi. Tôi nói rồi, tôi không có thời gian để đùa với anh. Lúc này Thái chỉ đứng cười một mình, ký ức là thứ gì đó đang giày vò anh ta mỗi ngày. Thục Anh đứng đó chứng kiến tất cả, Thái bước đi thẳng, Thục Anh chặn lại. Anh quen với người phụ nữ đó sao? Làm việc của mình đi Thục Anh à, đừng có quan tâm đến việc của người khác. Ngay lúc này Hùng ngồi trên máy bay, hắn đang suy nghĩ về lời của Thái nói, rồi tự ngẫm. Rốt cuộc hắn ta là ai? Nhưng chắc chắn hắn biết rất rõ về Hạnh. Lẽ nào cô ta từng qua lại với hắn? Không đúng, cô ta không phải là người có tính như vậy. Vậy thì cô ta và hắn quen biết khi nào? Hắn lại biết rất rõ như thế chứ. Vừa mới xuống sân bay, cô vợ bé tên là Yến hòa vào ôm chầm lấy Hùng. Bất ngờ chưa, em ra tận đây đón anh đấy. Bất ngờ chứ sao lại không? Ai đi làm về mà được vợ ôm như thế này? Anh đi làm cả tháng, chắc là anh nhớ em lắm. Nỡ mà chỉ được cái khéo mồm thôi. Em yêu anh nhiều lắm đấy, anh có biết không? Anh không tin lắm, em trẻ đẹp thế này, lên Sài Gòn anh chỉ sợ mất vợ thôi. Đùa, anh nghĩ cái gì thế? Em chỉ thích mỗi anh thôi. Hùng nghe xong cười nhẹ, anh ta biết Yến rất yêu hắn. Anh ta thực sự vẫn đang lợi dụng để chiếm lấy số tiền mà Yến thực sự đang có. Đưa con gái ra công viên hít thở, con bé nhanh chóng hồi phục và Hạnh cảm thấy rất vui. Bác sĩ nói với cô ngày mai có thể xuất viện, về nhà uống thuốc. Mẹ ơi, con có thể gặp các bạn ngày mai đúng không ạ? Ừ, cũng may đợt này hè, bài vở ít nên không sao đâu con. Mẹ ơi, bố không thương con à? Con đừng nói vậy. Sao con lại nghĩ rằng là bố không thương con? Bố rất thương con. Mẹ không cần phải nói đỡ cho bố. Con biết bố về đây vì lý do nào đó, không phải vì con ốm. Bởi vì bố không hề hỏi con có đau không. Con thấy chú Thái còn tốt hơn cả bố. Chú ấy hỏi han con mỗi ngày, kiểm tra thuốc xem con có tiếp nhận, có bị phản ứng gì không. Mẹ hỏi bác ấy mà xem. Con đang có sự so sánh, và so sánh như vậy là không đúng. Bố quan tâm con, bố mới về đây với con chứ. Mẹ ơi, bố bỏ mẹ con mình rất lâu rồi. Nếu có thể con ước mẹ được hạnh phúc. Mẹ của con còn rất xinh đẹp ạ. Hạnh lại bật khóc trước lời con gái. Cô cảm thấy dường như con của cô là một đứa trẻ quá hiểu chuyện. Đứa trẻ hiểu chuyện quá lại rất đau khổ. Chị cảm thấy căm phẫn bản thân bởi vì không thể mang đến hạnh phúc cho con. Chị gái của Hạnh thu dọn đồ trong phòng, thấy mọi người đều nói viện phí tăng với loại thuốc này đắt. Chị của cô lại bộc tuệch bộc tạc nói: "Ôi dào, viện tài trợ lo cái gì à bà?" "Ôi viện nào tài trợ, thuốc mà con bé nhà cháu truyền mấy triệu một lần đấy." "Đắt thế à bà? Nhưng mà của nhà cháu lại được tài trợ mà." "Sao lạ thế nhở? Chúng tôi thì mất tiền mà nhà cô lại được tài trợ là như thế nào?" "Cái này cháu không rõ lắm." Đúng lúc có y tá bước vào, mọi người phản ánh thì cô y tá phải nói ngay: "Mọi người cứ bình tĩnh, bé nhà chị này là được tư nhân tài trợ chứ không phải là bệnh viện." "Ôi thế thì xin hộ chúng tôi có được không? Chúng tôi còn khó khăn hơn nhà cô ấy." "Cái này chúng tôi không thể nào giúp gì được đâu ạ." Lúc này Hạnh về tới, cô nghe thấy như vậy liền hỏi ngay: "Tư nhân sao? Cá nhân sao? Tôi tưởng là bệnh viện tài trợ chứ ạ." "À, là cá nhân. À, cái này chị tự rõ chứ ạ?" "Tôi không rõ đâu. Chị y tá, chị nói với tôi được không?" "Là bác sĩ Thái chi trả toàn bộ. Cái này tôi nói nhỏ thôi, chị đừng nói là tôi nói nhé. Bác sĩ Thái trưởng khoa chấn thương chỉnh hình ấy." "Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị." Hạnh vội vàng đi tìm bác sĩ Thái, nhưng anh đang trong ca cấp cứu. Thục Anh thấy như vậy, liền hỏi cô: "Chị tìm ai? Khu vực này không phải là người có phận sự thì không được vào đâu. Chị không đọc à?" "À, tôi xin lỗi. Tôi đang đợi bác sĩ Thái." "Chị là người quen của anh Thái sao?" "Tôi là cấp dưới, cũng là người yêu của anh Thái, nhưng lại chưa bao giờ thấy chị." "À, người yêu sao? Cái này tôi có việc gấp phải về, nên nhờ cô đưa cái này cho bác sĩ Thái hộ tôi. Tôi tên là Hạnh, nói rằng tôi rất cảm ơn bác sĩ giúp đỡ. Cái này tôi xin gửi lại à?" "Ừ, tôi nói lại sao?" Hạnh quay đi, Thục Anh lại hỏi tiếp: "Nhưng chị chưa trả lời tôi, chị là bạn à? Hay như thế nào với anh Thái?" "Ừ, chúng tôi chẳng là gì cả." Hạnh nói xong rời đi, Thục Anh mở chiếc túi ni lông màu đen mà Hạnh đưa, đó chính là một bọc tiền. Cô ta cau mày khó hiểu. Hạnh vội vã đưa con về quê, cô càng lúc càng cảm thấy sợ Thái. Chị gái cô lại cứ nói với cô: "Em và cái bác sĩ đấy, nếu không là gì, tại sao anh ta lại chi trả chứ?" Em thề em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta không xấu, nhưng em không bao giờ muốn gặp lại. Em cứ thấy có điều gì đó không lành khi ở gần với anh ta. Thái từ trong phòng mổ đi ra, nhìn thấy Thục Anh đang đứng, khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ. Nhà nước trả lương cho em, để em đứng đây nhìn à? Hạnh là ai ạ? Thái thay đổi sắc mặt nhìn Thục Anh. Em muốn nói gì? Có một cô gái tên Hạnh nhờ em đưa cái này cho anh. Và nói... Nói gì? Thấy ánh mắt của Thái có vẻ khẩn trương, Thục Anh lúc này lại cười nhẹ. Cô ấy là dì của anh vậy à? Nhưng cô ấy nói gì? Nói rằng anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy nữa. Và đưa tiền này cho anh. Thái nghe xong cầm tiền nắm chặt tay. Thục Anh cô ta nói dối. Hạnh không hề nói như vậy. Vừa về tới nhà, Hạnh lại nghe một tin sét đánh. Bố cô bị tai nạn giao thông, chân gãy. Bác sĩ chuyển ngược lên thành phố. Chị gái liền nói với Hạnh. Hạnh đi cùng với mẹ đi chứ. Mẹ lớ ngớ biết thế nào được. Con nhà chị đang sốt, chị lên sau. Còn con thỏ cứ để đấy, chị chăm cho. Vâng vâng, vậy em đi luôn cùng mẹ. Hạnh lại phải quay ngược lên bệnh viện. Lên đó bố cô nằm đau đớn, nhưng thấy bác sĩ lại cứ dửng dưng như không. Cô cứ hỏi thì họ đều nói rằng cứ nằm đấy không làm sao hết. Thế nhưng bố cô đau đớn rên rỉ, mẹ cô thì ngồi khóc sốt ruột. Người đến sau họ có quen biết nên vào mổ trước. Hạnh bức xúc vô cùng nhưng không biết làm gì hơn. Giờ có quen ai, bố con mới vào mổ được luôn. Chưa nằm thế này đến bao giờ hả con? 2 tiếng rồi đấy Hạnh à. Quen thì nói làm gì à mẹ? Hạnh nhìn rằng đây là khoa chấn thương chỉnh hình. Cô nhớ ra Thái nhưng lại ngần ngại. Nhìn bố nằm đau đớn, cô liền tới phòng trưởng khoa. Đúng lúc này Thái mở cửa bước ra ngoài. Bác sĩ Thái, tôi... Vào trong đi. Vào bên trong phòng, Hạnh cứ nắm chặt tay, ánh mắt ngại ngần. Bố tôi bị tai nạn nằm ngoài kia, mãi mà không được mổ, nên... Kiểu gì chả được mổ? Ông ấy đau đớn lắm, nhưng chẳng thấy ai ra thăm khám, nên tôi nhờ anh... Tôi tưởng cô muốn tôi không bao giờ xuất hiện. Có việc nên cô mới tìm tôi có phải không? Cô hơi quá đà rồi đấy. Anh nói vậy thì tôi hiểu rồi, xin lỗi, vì tôi làm phiền anh. Mẹ của Hạnh lúc này gọi lớn. Con đi đâu đấy hả? Bố đau quá, mẹ vừa mới rúi tiền nhưng người ta không nhận đấy. Con về ngay đi ạ. Hạnh quay đi, cô lại làm rơi máy điện thoại xuống đất. Thái cúi xuống nhặt rồi đưa vào tay của cô. Tôi sẽ trực tiếp mổ với một điều kiện. Điều kiện gì? Anh nói đi. Tối nay tôi đón cô. Đón tôi để làm gì chứ? Chúng ta làm nhiều thứ nên làm với nhau thôi. Thái ghé sát tai của Hạnh khiến cho cô đỏ bừng khuôn mặt. Cứu người cấp bách, tôi đồng ý với anh. Ok. Thái mỉm cười rời đi, còn Hạnh thì suy nghĩ. Cứ để cho bố cô mổ xong, cô sẽ về quê ngay và lật kèo với Thái. Ký ức của đứa trẻ 15 tuổi khi đối diện với người đàn ông đã từng giúp đỡ cậu, người đó cũng chính là cha của Hạnh. Bác sĩ Thái chăm chú phẫu thuật cho người đàn ông này, anh ta nghiêm túc chứ không trêu đùa. Các bác sĩ phụ bên cạnh giống như mọi lần, cả phòng đều tập trung cho ca mổ. Cháu tên là gì? Cháu tên là Sâu ạ. Sâu chơi với em Hạnh thì trông em Hạnh giúp chú nhé. Chú còn nấu cơm cho chạy trẻ, không chơi được, nên là em hay dỗi lắm. Dạ vâng ạ. Thấy một đĩa ổi trên bàn, cậu bé thòm thèm, người đàn ông liền chia cho cậu. Ăn đi, chú cho đấy. Đói cứ bảo chú nhé. Trở lại hiện tại, Hạnh cứ đi đi lại lại bên ngoài phòng mổ. Cha cô được đưa ra bên ngoài, một bác sĩ nữ thông báo. Ca mổ đã thành công rồi ạ. Hạnh và mẹ mừng rỡ, họ ôm lấy mặt vì quá xúc động. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Hạnh đứng chờ mãi không thấy Thái ra khỏi phòng mổ. Tại Sài Gòn lúc này, Hùng và Yến ăn tối tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Cô ta mỉm cười khi Hùng gắp đồ ăn, cho vào đĩa trước mặt. Anh muốn thành lập một công ty ngoài Bắc. Ừ, Em không đồng ý. Tại sao không phải ở trong này chứ? Anh mở cả hai Bắc và Nam. Thị trường anh đang làm hiện tại đang phát triển rất tốt. Anh muốn khẳng định mình để xứng đáng trước mặt bố em Yến à? Anh nghĩ xa quá rồi đấy. Có em ở đây rồi, anh lo nghĩ gì nhiều chứ? Không như em nghĩ đâu. Anh phải thành công để còn xứng đáng với em chứ. Nhưng còn vốn liếng, anh xoay thế nào? Anh tính vay ngân hàng, nhưng chỉ được một ít. Đang tính về bán nhà dưới quê, nhưng chỉ sợ mẹ anh lại hỏi, làm cái gì mà phải bán nhà? Đúng rồi đấy, xong lại nghĩ em lấy cho mà xem, tại sao cưới em rồi mà phải về bán nhà chứ? Anh cứ để đấy, em xoay được. Anh chỉ cần trả tiền đúng hẹn là được thôi. Vậy anh nhờ hết vào vợ nhé. Yến này, quả là anh nhìn không nhầm người. Em hơn hẳn cô vợ ngu dốt của anh chứ gì. Cô ta chỉ khiến cho anh thụt lùi thôi, có thăng tiến được đâu. Thôi, đừng nhắc đến cô ta nữa. Anh lo nốt thủ tục để ly hôn cho xong. Anh vất vả quá. Nào, anh ăn đi. Hùng mỉm cười khi thấy Yến dần dần đi đúng với kế hoạch của hắn. Hắn mở Zalo và nhắn tin cho Hạnh. Em đang làm gì đấy? Hạnh sau khi thấy bố ổn định, cô liền rời khỏi viện. Dáng đi vội vã của cô, Thái nhìn từ phía sau, chỉ biết thở dài. Anh bấm máy gọi cho Hạnh. Thái nói giọng rất nhẹ nhàng. Em đi đâu đấy? Anh... Tại sao anh biết số tôi? Cái gì về em, anh đều biết hết. Tôi có chuyện gấp phải về, nên lúc khác chúng ta nói chuyện với nhau nhé. Hạnh cúp máy vội vã, rồi lên một chiếc taxi, dừng ngay trước cổng bệnh viện. Bác ơi bác, cho cháu về Ninh Bình à? Xe vừa đi, bác Tài vừa nghe cuộc điện thoại gì đó, rồi cúp máy. Lúc này Hạnh chỉ muốn nhanh chóng về quê, để chị gái lên đồi cho cô. Cô sợ Thái đến mức chặn số của anh ta. Ngay khi vừa mới lên taxi, cô tự nhủ. Ca mổ thành công rồi, chắc chắn anh ta không làm khó gì được mình. Tại nhà của Thái, anh ta sống ở căn biệt thự trên đồi rộng 600 m² ở ngoại ô thành phố. Tiếng nhạc sập sình bên bể bơi, những cô gái mặc bikini đang nhảy múa. Trên bờ một DJ trẻ đang đánh nhạc. Cánh cổng mở ra, chiếc xe của Thái đi vào, người làm đi ra cúi đầu. Cậu đã về, bữa tiệc đang bắt đầu rồi đấy ạ. Tốt lắm. Thái bước xuống, mọi người hú loạn cả lên. Ở đây toàn là người mẫu diễn viên nổi tiếng, tất cả đều là bạn của Thái. Hạnh thấy lái xe đi vòng vòng, cô liền hỏi ngay. Chú Tài ơi, chú có đi sai đường không đấy ạ? Không sai đâu, đến rồi đây. Chú ơi, cháu đi Ninh Bình cơ mà. Đây là đâu ạ? Cô xuống xe đi. Hạnh bước xuống xe, thì thấy đứng trước một căn biệt thự, trước mặt cô chính là Thái. Đứng cạnh anh ta là một cô gái mặc bikini, hai tay đang cầm ly rượu. Anh ta nói, anh mời em thật lòng, vậy mà em tính lật kèo với anh à? Em sai rồi đấy. Hạnh như chết lặng khi nhìn thấy Thái. Anh ta mặc chiếc áo choàng ngủ, còn cô gái Tây kia chạm ly với Thái, rồi nói gì đó vào tai của anh ta, sau đó bước vào bên trong. Anh vừa nói cái gì tôi không hiểu. Không lẽ chú taxi kia là do anh điều khiển à? Chú đó là người hay chở tôi về nhà. Người tài xế quay xe rời đi. Hạnh cau có. Vậy anh muốn cái gì? Em có gì để cho tôi muốn nào? Thỏa thuận là thỏa thuận. Em không chuẩn thì làm sao được đây? Tôi mời em tới chơi thôi. Nào, mời em. Hạnh đành lưỡng lự bước vào. Cô thấy bên trong toàn là người đẹp, bữa tiệc của giới thượng lưu, còn cô trông thật là không ổn khi bước vào đây. Bên trên sân khấu, ca sĩ đang hát. Phía xa vời có anh đang chờ. Đến giữa đường thấy em hững hờ, trời xanh bỗng làm cơn giông tố khiến em cách xa. Lúc này bàn tay của Thái đưa ra hướng về phía của Hạnh. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Hạnh lúc này như một đứa trẻ rụt rè đưa bàn tay về phía Thái. Mọi người thấy Thái nắm được tay của Hạnh liền vỗ tay. Thế nhưng Hạnh vẫn tự biết cô hiện tại đang là một người phụ nữ đã có gia đình. Bàn tay rụt lại khỏi bàn tay của Thái. Ánh mắt của Thái lúc này nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Tôi cảm ơn anh vì những điều anh làm cho tôi. Cảm ơn anh bởi vì anh để ý đến tôi. Vì thực sự so với những cô gái ở đây, tôi chẳng bằng một góc của họ. Thì sao chứ? Tôi có chồng rồi, tôi có con rồi. Không thể nào vui đùa cùng với anh được đâu. Anh thông cảm. Tôi không đùa. Lúc nào tôi cũng nghiêm túc với em. Dù là gì, cũng không thể nào bắt đầu được nữa. Tôi xin phép. Hạnh vội vàng quay đi. Thái liền nói với cô. Lúc nào em cần tôi, chỉ cần nói một tiếng thôi. Dù em ở đâu, tôi nhất định sẽ đến. Hạnh quay đầu lại, lúc đó cả hai người nhìn nhau. Cô lúc này trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng trĩu tâm tư. Cô vội quay đi khi nhìn thấy ánh mắt của Thái. Trời đổ cơn mưa lớn, tiếng hò reo của mọi người vẫn đang tiếp tục. Bữa tiệc vẫn vui vẻ, chỉ có Thái ngồi giữa dàn mỹ nhân, ánh mắt đầy nỗi buồn. Tu hết chai rượu này đến chai rượu kia. Thái nhớ đến chuyện ngày xưa khi Hạnh nói với anh. Anh Sâu ơi, mẹ em bảo sau này lớn phải ngoan hiền mới lấy được người tốt. Lấy chồng là gì hả anh Sâu? Là hai người đến sống với nhau đến già, đến khi tóc bạc đi đấy. Vậy em lấy anh Sâu nhé. Anh Sâu phải lấy em đấy. Tất nhiên rồi, anh chỉ lấy em thôi. Anh hứa đấy. Nụ cười hồn nhiên của Thái xoa đầu nhẹ nhàng. Tại trại trẻ mồ côi, Thái bị vu cho tội ăn cắp. Người quản lý đang cầm roi vụt vào Thái. Mày dám lấy tiền của tao, tao đập chết cha mày. Cô ơi, cháu không lấy tiền. Không mày lấy thì ai? Người đàn bà đó túm lấy tóc của Thái, đánh Thái rất dã man. Cô ta bỏ đói cậu bé tội nghiệp. Lúc cậu đói khát nhất, yếu ớt nhất, thì Hạnh thò tay qua cánh cửa sổ. Anh Sâu, em mang bánh cho anh này. Lúc này cậu nhóc 15 tuổi tóm vội chiếc bánh ăn ngấu nghiến. Cô bé còn đưa thêm nước cho Thái. Có còn bánh không? Em có cả cơm, em mang rồi đây. Anh ăn nhiều nhá, em có nhiều lắm. Trở về viện, mẹ Hạnh hỏi cô. Mẹ tưởng về quê. Mẹ à, con đột nhiên đau đầu. Cứ trời mưa như thế này, con lại đau buốt cả đầu. Con không muốn đi nữa, mai con về sớm. Bố thế nào rồi mẹ? Ổn rồi, vừa mới ngủ thôi. Con nghỉ ngơi đi. Ngày bé mày sốt co giật, nên lúc nhớ lúc quên, rồi hay đau đầu lắm. Hay là mua hoạt huyết dưỡng não mà uống đi. Tại sao con cứ cảm thấy con quên đi một điều gì đó mẹ ạ? Cái gì mà bản thân quên đi, tức là không muốn nghĩ tới nó. Không có gì phải bận tâm con ạ. Vâng. Mà này, ly hôn giải quyết sớm, cho dứt điểm đi. Không có luyến tiếc gì cái thằng Hùng đấy nữa. Con có luyến tiếc gì đâu. Lúc đầu con hơi sốc, nhưng sau này con nghĩ lại, chắc là con và anh ta chẳng còn tình cảm từ lâu rồi mẹ ạ. Thì nghĩ nhiều làm cái gì, bây giờ lo tập trung công việc của mình thôi. Nó như vậy rồi, sau này nghiệp báo đến sớm thôi, con không cần phải lo. Hạnh thở dài, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến Thái và ánh mắt của anh ta khi nhìn cô. Ngày hôm sau, Hạnh nhìn thấy tấm biển tuyển nhân viên của một nhà hàng gần bệnh viện. Cô dừng lại đọc thấy lương khá cao, cao hơn làm công nhân rất nhiều. Cô nảy sinh ra ý định làm việc trên này, rồi đón con gái lên khi cô ổn định. Vừa thấy Hạnh vào xin việc, tên quản lý nhà hàng liền đồng ý ngay. Ok, qua phỏng vấn, anh thấy em rất phù hợp với tiêu chí mà anh đưa ra. Dạ vâng ạ, em rất vui được làm việc tại đây. Thế thứ hai đi làm nhá. Vâng vâng ạ. Hạnh về nhà thu xếp rồi nói với con gái. Mẹ đi làm cuối tuần mẹ về với Thỏ nhá. Vâng ạ, mẹ đừng lo, con ở nhà với bác được rồi. Ừ, con ngoan lắm. Hạnh vừa mới ra ngoài thì gặp mẹ chồng cũ. Cô cúi chào bà. Này, cô đừng có bám lấy thằng Hùng nhà tôi. Kiện cáo nữa. Nó cũng không quay về với cô đâu. Hạnh quay lại mỉm cười. Bà yên tâm đi. Tôi có chết cũng không bao giờ quay về bên một kẻ phản bội. Còn tôi, suốt 10 năm qua, tôi luôn sống như một con ô xin trong gia đình của bà. Thế nhưng tôi không bao giờ oán trách. Thậm chí, tôi còn luôn xem mọi người như ruột thịt. Nhưng đến sau này tôi mới nhận ra một câu. Khắc máu, tanh lòng. Chỉ có ruột thịt mới thật sự thật lòng với mình thôi. Cô nói hay lắm. Nhưng cô phải nhớ, cô chỉ đáng xách dép cho vợ nó hiện tại thôi. Hạnh cười nhạt rồi bước đi. Cô quyết tâm rời khỏi nơi đó để quên đi vết thương lòng, vết thương do người mà cô hết lòng yêu thương. Đó chính là chồng cô, chồng cũ cô. Lúc này tại Đà Lạt, Hồng cứ nghĩ mãi về Thái và cái cách anh ta nhìn Hạnh, máu ghen trong lòng của hắn lại trỗi dậy. Cái thằng đó rốt cuộc là gì của cô thế hả? Tại nhà hàng mà Hạnh định làm việc, tổ của bác sĩ Thái ăn trưa tại đó bởi vì trong đội có một vị bác sĩ tổ chức sinh nhật. Thục Anh ngồi bên cạnh cứ nói vào tai của Thái. Này, tên quản lý ở đây cứ nhìn em đấy. Thái quay ra nhìn thì hắn lại nhìn đi chỗ khác. Xinh mà, để cho người ta chiêm ngưỡng chứ. Nhìn kiểu bệnh hoạn lắm, em nghe nhiều bác sĩ nói về tên quản lý ở đây rồi, hắn cứ ghê ghê kiểu gì, toàn chủ động xin số thôi. Thái bỏ ngoài tai, cho đến khi anh ta nhìn thấy Hạnh đang mặc bộ đồ nhân viên và cúi chào tên quản lý. Ánh mắt của tên đó nhìn Hạnh có ý đồ rõ mồn một. Hạnh quay sang thấy Thái, cô vội vàng quay đi, ánh mắt cố tình lảng tránh. Thục Anh nhìn thấy tất cả, cô ta chắc chắn rằng anh Thái và Hạnh có điều gì đó vô cùng khó hiểu. Biết Hạnh làm nhân viên phục vụ, Thục Anh liên tục sai cô. Cô ta khiến Hạnh quay như trong chóng. Hạnh đang cố gắng đáp ứng cho đến khi Thục Anh cố ý hất đổ ly nước cam trên bàn về phía của Hạnh. Cô ta lại còn quát lớn. Ôi trời đất ơi! Nhân viên ở đây làm ăn hậu đậu quá! Hạnh vội vàng cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi ạ. Hạnh lấy khăn phủi váy cho Thục Anh. Cô ta lại tiếp tục quát. Thôi ngay đi! Cô làm bẩn thêm ấy. Cô có biết bao nhiêu tiền một chiếc váy này không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Gọi quản lý ra đây cho tôi. Thái cố gắng nhẫn nhịn từ nãy giờ. Anh ta uống hết ly rượu trên bàn, rồi tóm lấy tay của Thục Anh, kéo ra ngoài, ngay trước mặt của Hạnh. Lúc này Hạnh đột nhiên thấy như mất hồn, mọi người lại vỗ tay. Bác sĩ Thái chấm Thục Anh rồi, đúng là quá đẹp đôi. Hạnh nắm chặt chiếc khăn trên tay. Nếu như ký ức chỉ là một cơn gió thoảng qua với ai đó, thì với cậu bé 15 tuổi, nó là cả một khoảng trời, là tất cả của cậu ấy. Thái giận dữ, đưa ánh mắt về phía Thục Anh. Em đang làm trò gì thế? Em đang cố tình trêu chọc một người đang thất thế hơn cả em. Em nghĩ như vậy là hay à? Nhưng cô ta cố tình làm vậy, tại sao anh lại trách em chứ? Chả nhẽ, anh thích cô ta à? Em thừa biết, cô ấy và anh có quen biết. Khác nào em đang sỉ nhục anh. Nếu vì anh mà em phải làm như vậy thì dừng lại đi. Anh ghét nhất cái loại đàn bà, sống luôn làm theo cảm hứng, không có một chút động não nào. Thái nói xong rồi rời đi. Thục Anh nghe Thái giận dữ, lần đầu nói cô như vậy, cô ta càng khẳng định rằng Thái và Hạnh có gì đó rất đặc biệt với nhau. Hạnh trở về làm việc, tên quản lý lúc này chạm vào tay của cô. Anh không trách em đâu, cô khách đó cố tình đấy. Chắc là do Hạnh xinh đẹp hơn, nên em không cần quan tâm. Dạ, do em vô ý, không phải lỗi của khách đâu ạ. Đẹp người lại còn đẹp nết, anh quả là không nhìn nhầm người. Hạnh ngại ngần liền đi dọn. Cô vội vàng rụt tay, nhưng tên quản lý lúc này nhìn Hạnh bằng ánh mắt trìu mến. Tối hôm đó sau khi tan làm, Hạnh thuê được phòng trọ gần đó. Cô lau dọn sạch sẽ hết cả tối, đặt ảnh con gái lên bàn, ngắm nhìn con và mỉm cười âu yếm. Đúng lúc đó Hùng gọi cho cô. Anh ta gọi liên tục dù Hạnh không muốn bắt máy. Sau đó anh ta nhắn tin. Mày đang ở cạnh thằng nào? Tại sao mày không dám nghe máy hả? Hạnh đọc xong chán chẳng buồn trả lời. Cô lại lóc cóc vào viện để trông bố, thay cho mẹ cô. Đến hành lang nhìn thấy Thái đi đến đối diện. Hạnh định chào hỏi thì Thái đi thẳng bước qua cô. Cô lúc này lại có cảm giác vô cùng hụt hẫng. Thế nhưng đi lướt qua nhau, Thái vẫn quay lại nhìn bóng lưng của Hạnh. Cô y tá xinh đẹp, trợ lý của trường khoa đi đến. Dạ thưa sếp, bữa tiệc đêm nay bắt đầu rồi đây ạ. Tốt lắm, hắn đi mấy người? Dạ đi 5 người, tôi cho người quay lại hết cuộc thác loạn đêm nay của tay chủ tịch thành phố hiện tại. Chắc chắn hắn sẽ sớm về vườn thôi ạ. Cuộc tranh cử sắp diễn ra không còn nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh chóng đạt được vị trí trước khi quá muộn. Tất cả mọi chuyện vẫn đang làm đúng theo kế hoạch của sếp. Vất vả cho cô rồi. Việc em phải làm thôi. Sếp tính đi đâu đi ạ? Tôi phải đến một nơi. Cô đi cùng chứ? Tất nhiên ạ. Hóa ra Thái đến phòng trọ của Hạnh, biết Hạnh đang lên nhóm tìm nhà gần bệnh viện. Thái liền nhờ đến người mà anh từng giúp. Nghe nói chị cho thuê nhà, chị còn phòng nào không? Tôi còn, nhưng mà toàn phòng giá cao thôi bác sĩ à. Riêng bác sĩ tôi lấy 2 triệu, một phòng. Ok. Tôi trả cả năm cho một cô gái. Tháng nào chị cũng cứ thu tiền bình thường cho tôi, nhưng chị lấy 500 nghìn một tháng thôi. À vâng, vậy tôi còn một phòng. Chỉ có điều cửa sổ đang bị vênh, không đóng được. Phải mấy hôm nữa ông xã tôi về mới sửa lại ngay. Cái đó chị không cần phải lo, tôi sẽ lo chuyện đó. Chỉ cần chị giữ kín chuyện là xong. Bác sĩ Thái cứ yên tâm, bác sĩ cứu con trai tôi. Cả đời tôi còn chưa trả hết nợ cho bác sĩ ấy chứ. Thái đứng trong phòng trọ của Hạnh, thấy cô chỉ có vỏn vẹn mấy bộ quần áo để trong một chiếc ba lô cũ và có một đôi dép và một đôi giày duy nhất để trong góc nhà. Thấy chiếc quần của cô phơi ở cửa đã cũ đến bạc cả đi. Anh thở dài. Thì ra cô ấy sống vất vả như vậy sao? Đồ của cô gái này quá đơn giản sếp ạ. Không có chút dưỡng da nào. Chỉ có duy nhất mấy bộ đồ này thôi. Giá như tôi trở về sớm hơn thì cuộc đời của Hạnh không đến mức thế này. Cô ấy đã chờ chồng 10 năm. Thực sự tôi ghen tị với hắn. Giá như Hạnh chờ tôi như vậy thì mọi chuyện đã khác rồi. Cô ấy lúc đó còn quá bé, thế nên chắc là cô ấy đã quên hết mọi chuyện, thưa sếp. Dù sao thì nhờ có cô ấy, tôi mới có được ngày hôm nay. Động lực để tôi sống ở trại trẻ mồ côi đó chính là Hạnh. Thái liền cho người mang chăn đệm tới, kê tủ gọn gàng. Anh ta gấp từng bộ quần áo của Hạnh để vào trong tủ. Đến khi nhấc chiếc áo lót của cô còn sờn vải, cũ kỹ. Lúc này Thái mới nghẹn lòng. Anh ta cau mày. Chiếc đèn ngủ ông sao chiếu lên trần nhà. Cửa sổ bây giờ được sửa sang. Phòng thơm tho sạch sẽ. Tinh dầu bật lên thơm mát dịu cả căn phòng. Còn cấu to để trên giường cho Hạnh, đỡ cảm thấy trống trải cô đơn. Đến khi Hạnh trở về nhà, thấy căn phòng hoàn toàn thay đổi, cô liền gọi cho chủ nhà. À, cô cho người đến dọn sạch, đồ của cháu kiểm tra xem có mất mát cái gì không, cô gất gọn hết rồi đấy. Thế à cô? Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Hạnh nằm lên chú gấu có vẻ thích thú, cô vươn vai nhìn lên trần nhà rồi mỉm cười nhắm mắt. Thái bên ngoài nhìn ánh đèn đã tắt, anh ta đứng ngay bên cửa sổ. Sát cửa sổ nơi Hạnh đang nằm và huýt sáo, hát một bài hát. Gặp được nhau chút thôi, mây mù cũng đẹp như nắng thu, rồi giông tố xóa tan. Tên gọi của anh trong trái tim người chẳng nhớ thương, chẳng vấn vương, xa về hai hướng. Cô trợ lý của Thái liền tự nhủ khi chờ sếp lên xe, nhìn sếp thật sự chung tình và yêu hết lòng. Cô mỉm cười, vui thay cho cô gái tên là Hạnh kia. Tại Sài Gòn, Hùng chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Anh ta có tiền, có công ty, nên đàn bà theo bám không thiếu. Hắn lén la lén lút qua lại với một cô người mẫu. Cả hai cùng vào khách sạn. Hùng vừa nằm lên người cô ta thì cô ta đã kêu lên một tiếng, khiến cho Hùng đột nhiên khựng lại. Này này, anh chưa hề chạm vào em. Em có cần diễn sâu như vậy không? Anh nói gì thế? Tại em đang hưng phấn thôi. Thật sự anh thấy không ổn đâu. Khi khác mình gặp nhau nhé. Hùng quyết định rời khỏi đó. Trong đầu anh ta lúc này chỉ nghĩ đến Hạnh. Anh đi thẳng ra sân bay đặt vé để bay về Hà Nội. Hùng mở lại dòng tin nhắn mà Hạnh đọc xong. Cô không thèm trả lời. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là không trả lời tin nhắn của tôi. Đối với người yêu đơn phương thì chỉ dù là đứng từ phía xa nhìn người mình yêu sống thì đó là một sự hạnh phúc, một thứ hạnh phúc mà không gì có thể diễn tả được. Hùng về quê hay tin Hạnh lên thành phố đi làm, hắn ta như phát điên, nói với chị gái của Hạnh. Chị nói với nó gọi ngay cho tôi, nếu không, đừng có trách tôi ác. Ừ hay cái thằng này hay nhỉ, mày với nó còn liên quan gì nữa đâu mà trách với chả móc. Mày không vắt tay lên trán mày mà xem, mày suy nghĩ xem vì sao bỏ nhau. Vì sao mà em tao phải rời quê đi làm xa xứ? Để thiên hạ nó đỡ cười vào mặt nó. Rồi nói nó là ngu. Chờ chồng 10 năm đấy. Chồng cắm cho vài chiếc sừng ở trên đầu. Đúng là ngu mà. Nhưng đó là chuyện của gia đình tôi. Chị không giúp được thì thôi. Đừng có xía cái mồm vào. Mày là cái thằng ăn cháo đa bát. Giờ mày có tí tiền là mày quên hết tất cả mọi thứ chứ gì. Tao từng chăm bố đẻ của mày ở bệnh viện lúc hấp hối cả nửa tháng. Còn Hạnh nó còn đi làm kiếm tiền, chạy vạy tiền viện cho ông già mày. Thế lúc đấy mày ở đâu? Mày giỏi, sao mày không mang tiền về lo cho nhà mày? Bây giờ mày còn to mồm. Hùng nghe như vậy giận dữ, tóm lấy tay của con gái đang đứng gần đó. Thỏ, đi về với bố. Không, con không về. Bố bảo đi về là đi về. Có nhà không ở, lại đi linh tinh. Mẹ bảo con ở đây, con thích ở đây. Bố bảo đi về cơ mà. Chị gái của Hạnh vội vàng giật lấy tay của bé Thỏ. Này này, đi đâu? Hiện tại nó đang ở đây, không có mẹ nó ở nhà. Tao không giao con cho mày. Tối hôm đó Hạnh nghe tin Hùng đến, ép con gái về nhà. Cô như phát điên, gọi ngay cho Hùng. Alo, alo, anh muốn cái gì? Anh điên à? Cuối cùng thì cô cũng chịu gọi lại. Cô đang ở đâu đấy? Tôi ở đâu liên quan gì đến anh? Tôi nói cho anh biết, chúng ta chấm hết rồi. Anh đừng khiến con tôi bị tổn thương. Anh tránh xa nó ra. Nhưng tôi là bố của nó, em quên rồi sao? 10 năm qua không có anh, tôi sống, tôi dạy con rất tốt. Nhưng tôi thấy anh là cái loại người không có liêm sỉ. Anh làm những việc như chưa từng có gì xảy ra. Anh khốn nạn vừa vừa thôi. Đúng là cô lên thành phố có khác. Ăn nói bây giờ mạnh mồm quá nhỉ. Bây giờ chúng ta chưa ly hôn. Tôi bắt buộc nó về. Là nó phải về với tôi. Tòa chắc chắn là sắp xử rồi đấy. Không nhanh chóng thì cô vợ mới của anh rồ lên. Tôi nghĩ lúc này anh nên chăm sóc cho vợ anh. Thì mọi thứ tốt hơn là anh về dành con với tôi. Nhưng anh thích chăm em hơn. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện riêng với nhau. Em nói địa chỉ đi. Để anh lên với em. Tôi thấy có nick Facebook của vợ anh đấy. Tôi sẽ rất vui để nhắn tin cho cô ta rằng anh đang làm phiền tôi. Nói xem lúc đó anh phải làm gì? Căng nhỉ. Làm gì mà đến mức đó? Cô ta không có quyền cấm anh giải quyết việc của vợ cũ. Thế thì anh tránh xa tôi ra. Tôi chỉ là vợ cũ của anh thôi. Hạnh đứng ở nhà hàng nói lớn câu đó. Tên quản lý vỗ nhẹ vào vai, khiến cho Hạnh giật mình. Hạnh có gì không vui à? Chuyện gia đình à? Lớn tiếng quá. Dạ, em xin lỗi. Có gì đâu mà xin lỗi. Bộc lộ cảm xúc là điều nên làm. Chúng ta đều là những người trưởng thành. Yêu hay ghét, cứ nói thẳng ra lại hay ý chứ. Hạnh có cần anh quan tâm hơn về vấn đề tình cảm? Cứ bảo anh nhé. Tên quản lý cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu gợi nói chuyện với Hạnh. Hạnh cứ nghĩ chỉ là lời trêu đùa. Cô cười nhạt và tiếp tục quay đi làm việc. Tối hôm đó khi Hạnh đến viện, thấy mẹ đang sụt sùi ở bên ngoài. Cô vội vàng bước đến. Mẹ ơi, sao thế? Bố làm sao hả mẹ? Không, mà thằng anh trai con, nó vừa mới báo nợ, làm dưới Quảng Ninh cờ bạc. Trong sới, người ta giữ rồi con à. Bên đấy bảo mẹ cầm tiền đến mà chuộc anh con. Mẹ báo công an đi. Báo rồi sau này đàn em của nó đầy ra. Nó giết chết anh con chứ chẳng đùa. Báo được thì chẳng có nhiều gia đình. Tán gia bại sản Hạnh ạ. Mẹ đừng khóc nữa. Thế bây giờ phải làm sao đây? Có nhiều tiền không mẹ? 1,5 tỷ đấy. Mẹ lấy ở đâu ra bây giờ? Nhà thì mới xây xong làm gì có tiền. Còn nợ cả đống kia kìa. Còn đồng tiết kiệm nào? Mẹ lo hết cho nhà nó. Với cả đợt vừa rồi con Thỏ nó ốm, mẹ đưa hết cho con rồi. Tiền tỷ ư? Cái thằng trời đánh này, sao nó ngu thế? Lại đâm đầu vào cờ bạc cơ chứ. Bao nhiêu tiền đầu tư cho nó mở cửa hàng quán, nó không làm. Hóa ra nó nói dối. Nó chơi bời đấy con ạ. Bây giờ mẹ trách anh ấy cũng không giải quyết được gì. Đáng lẽ lúc anh ấy đưa tiền về để xây nhà, mẹ phải nghi ngay chứ. Thời buổi kinh tế khó khăn, làm gì có tiền để đưa cho mẹ xây nhà. Mẹ phải hỏi chứ ạ. Mẹ quên mất, nhà cửa bận bịu, giờ bố mày còn nằm đây. Nó lại có chuyện. Nhà ta đang vấp phải điều gì thế này hả Hạnh ơi? Nó cho 3 ngày thôi, xoay đầu ra tiền bây giờ. Tại quán rượu lúc này, Thái đưa một chiếc hộp bên ngoài là vỏ iPhone, nhưng mở ra bên trong lại là sấp tiền đô la. Tên đối diện với Thái lên tiếng. Vấn đề này viết bài thì đơn giản, nhưng mà cậu đưa nhiều thế này lại khiến tôi lăn tăn. Coi như quà ra mắt trước khi tôi lên làm chủ tịch thành phố. Tôi mà lên làm rồi thì chỗ này chẳng là cái gì. Vậy cảm ơn cậu, tuổi trẻ tài cao. Ngày mai tôi đăng như ý cậu mong muốn. Tốt lắm, rất mong chúng ta hợp tác thành công và vui vẻ. Tại Bộ Công an, tên phó giám đốc công an muốn ứng cử chức chủ tịch thành phố, đột nhiên thư ký của hắn bước vào và nói lớn. Sếp ơi sếp, khắp các trang báo đưa tin một giám đốc công an ăn chơi thác loạn, kèm hình ảnh che mặt, nhưng mà ai nhìn vào cũng nhận ra ngay là sếp đi ạ. Chết tiệt, dập ngay cho tôi. Kẻ nào cố tình hạ bệ tôi trước ngày ứng cử chứ, khốn nạn quá. Trên chiếc xe sang đắt tiền, Thái cầm ly rượu vang, sau đó nói với trợ lý. Hân này, chuyện ly hôn của Hạnh tới đâu rồi? Hắn hình như đang cố tình kéo dài thời gian, có lẽ ngập ngừng không muốn, nhưng mà sếp yên tâm, tôi lo rồi, trong tuần này sẽ xong. Ngày nào cô ấy và hắn chưa ly hôn, ngày đó tôi không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Hân biết chứ? Vâng, trong tuần này, chắc chắn là xong, sếp cứ tin ở tôi. Vừa nói xong, xe đi gần qua viện, trên xe Thái nhìn thấy Hạnh đang đứng bên đường để mua ngô luộc. Hân này, dừng xe. Nhìn Hạnh ngồi ra ghế, ăn bắp ngô luộc, Thái chạm tay vào cửa kính, nghiêng về phía của Hạnh. Cô ấy chắc chắn đang rất đói. Nói tới đây đột nhiên Thái đỏ bừng đôi mắt. Tôi và cô ấy cứ tựa như cơn gió hư vô lướt qua nhau, cố gắng sức để tìm kiếm, nhưng dường như đây là một con đường không có lối thoát. Đúng lúc này Hạnh nhìn sang bên đường, thấy Thái đang nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô cùng đau đớn khi nhìn Hạnh. Cả hai cứ lặng nhìn và chẳng biết nói gì. Hùng lên bưu điện, họ hàng nhà hắn làm ở đó, có địa chỉ của Hạnh do chị gái ra gửi tiền lên. Hắn cười mỉm bởi vì biết được địa chỉ của cô. Dưới cơn mưa của tháng 6, những kỷ niệm ký ức về thời thơ ấu đẹp đẽ, có lẽ Hạnh mãi mãi chẳng thể nào nhớ lại. Cô vội vàng đứng dậy. Vừa đứng dậy thì đôi dép của cô bị đứt quai do đã cũ. Đang loay hoay thì một chiếc ô từ từ trước mặt xuất hiện. Dần dần khuất sau chiếc ô chính là gương mặt của Thái. Chiếc kính gần của anh ta sáng lóe trong đêm tối, ánh mắt đầy u sầu nhìn Hạnh, khiến cho cô lúng túng. Tôi... Dép đứt rồi, còn cố nối vào làm sao được? Chẳng nhẽ cô không biết đồ hỏng rồi thì phải vứt đi sao? Tôi nghĩ nối lại... Không phải cái gì nối lại cũng tốt. Em đi vào đi. Ngày mai mang đến viện trả cho tôi sau cũng được. Tay của Thái cầm đôi dép mà anh ta hay đi trong bệnh viện, đặt xuống trước chân của cô. Nói xong, đặt vào tay của cô chiếc ô. Thôi tôi không cầm đâu, anh che đi kẻo ướt. Tôi thích tắm mưa, em cầm lấy. Thái mỉm cười đầy vẻ trìu mến, khiến cho Hạnh cảm thấy trong lòng như đang cảm thấy nợ Thái rất nhiều điều. Nhưng mà chẳng biết cô phải báo đáp như thế nào, báo đáp ra sao. Bởi vì chính cô cũng không biết được tại sao Thái lại luôn đối xử tốt với cô như vậy. Chân thành hay chỉ là trêu ghẹo nhất thời thôi. Hạnh trở về nhà nhìn đôi dép. Cô lau rửa sạch sẽ, để ở góc nhà, rồi cứ ngồi nhìn nó chăm chăm. Cô lại cười, một nụ cười. Nhưng lúc đó nụ cười của cô chợt tắt khi nghĩ đến khoản nợ của anh trai cô. Nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ. Đêm hôm đó Thái đi trực, anh ta thấy mẹ Hạnh nói chuyện qua điện thoại với ai đó, có vẻ rất van xin. Các cậu cho tôi nói chuyện với nó có được không? Số tiền quá lớn, tôi không thể nào xoay sở kịp được. Việc của bà chúng tôi không quan tâm. Có tiền thì xuống đón người, không có tiền, chuẩn bị tiền mà làm ma chay cho nó. Tôi xin các cậu, có bán nhà tôi phải lo cho cháu nó ra chứ. Nhưng 3 ngày thì không thể xoay nổi. Các cậu cho tôi thêm thời gian. Ở đây lâu thì lãi tăng. Ai mà nuôi con bà mãi được. lo mà chạy cho nó ra đi. Nhanh nhanh còn kịp. Nhưng mà 1,5 tỷ, các cậu cho tôi thêm chút ngày chứ. Nhà tôi bố cháu nó đang nằm viện, khó khăn lắm. Bên kia dập máy không muốn nghe, bà ngồi khóc tu tu một mình tại hành lang của bệnh viện. Tại phòng trọ, Hạnh ngủ mê man, trong mơ cô thấy Hùng đến tìm cô. Anh và tôi đang trong thời gian ly hôn, anh không được phép chạm vào người của tôi. Đang trong thời gian, tức là vẫn đang là chồng của em cơ mà. Nào, lâu lắm rồi, anh không được gần em. Tránh ra, tránh ra! Hùng khóa chốt chặt cửa, Hạnh đập cửa kêu lớn. Có ai không? Có ai không? Đúng lúc này Thái đem một bó hoa tới, nghe thấy tiếng của Hạnh kêu. Tôi tới rồi đây, bác sĩ Thái cứu tôi. Hùng bên trong kéo tay của Hạnh. Hóa ra là chúng mày hẹn hò với nhau rồi cơ à? Thái bên ngoài đập cửa ầm ầm. Mở cửa ra. Hạnh bên trong đang bị Hùng xé từng lớp áo. Lúc này chợt có tiếng gọi cửa, khiến cho Hạnh choàng tỉnh, mồ hôi của cô nhễ nhại. Cô thở hổn hển khi nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Cô tự nhủ. Tại sao trong giấc mơ của mình lại có bác sĩ Thái chứ? Thật là điên rồ. Hạnh đi ra mở cửa thì gặp Yến, cô vợ mới của Hùng. Cô ta xông vào phòng và la làng lên. Anh ta đâu? Anh ta đâu rồi? Tôi biết anh ta đang trốn ở đây. Ra đây ngay cho tôi. Hùng đâu? Này, cô kia. Sao? Bỏ chồng rồi tiếc à? Tôi nói rồi, chị không được phép động đến chồng của tôi cơ mà. Tại sao? Chị lại trơ trán thế hả? Yến lúc này túm lấy tóc của Hạnh, kéo ra giữa sân trọ. Bỏ ngay ra, bỏ tôi ra. Chị ra đây, cho mọi người biết cái bản mặt mất dạy của chị. Cái loại tranh vợ cướp chồng. Mọi người ra đây mà xem, con này nó tranh chồng của tôi. Nó cố ý móc nối quyến rũ chồng tôi. Mọi người trong xóm lúc này đổ ra xem. Họ xì xào bàn tán về Hạnh. Tao bảo rồi, bỏ ra, con điên này. Ai là tranh vợ cướp chồng của mày, hả? Khốn nạn. Đúng lúc này Hùng đi tới. Anh ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Yến có mặt ở đây. Yến, tại sao lại ở đây? Bà chủ phòng trọ bước ra hỏi ngay. Thế ai là vợ của cậu hả? Hùng lúc này anh ta mất dạy, đứng tóm tay Yến trước mặt mọi người rồi nói. Đây là vợ của tôi. Em à, chúng ta về thôi. Lời nói của hắn khiến cả xóm trọ nói Hạnh rằng Hạnh là trà xanh, là kẻ thứ ba, khiến cho cô cảm thấy nhục nhã và vô cùng xấu hổ. Yến hất mạnh tay của Hùng rồi tát anh ta. Anh thôi đi thằng khốn, chắc là anh ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ở đây chứ gì. Cũng may mẹ bảo tôi anh lên bưu điện hỏi địa chỉ của con Hạnh, nên tôi lập tức ra đây đấy. Em điên rồi sao Yến? Anh tìm cô ta để nói rõ việc nuôi con. Cô ta định bắt anh nuôi con thỏ, anh mới phải tìm đến đây, nói chuyện cho rõ ràng. Sao cô ta lại đổi ý, không muốn nuôi chứ? Chắc có bạn trai rồi nên không muốn nuôi chứ sao? Thôi, em đến đây cô ta sợ rồi. Vợ chồng mình về thôi. Anh không muốn dây dưa thêm nữa. Anh thề đi. Anh thề với em đi. Là anh không còn ý gì với nó nữa. Thề đi. Đùa à? Anh chán nó lâu rồi. Làm gì còn tình cảm mà thề. Nghe anh về quê, chào hỏi mẹ anh. Rồi chúng ta về nhá. Khi nào ly hôn xong chứ? Trong tuần này. Trong tuần này là xong. Yên tâm nhá. Cô y tá làm việc cho Thục Anh. Cô ta xem video trong xóm khu bệnh viện, có người bốt video, đoạn đánh ghen. Cô gái này hôm trước đổ nước vào người của chị đấy Thục Anh này. Hóa ra là trà xanh, gớm thật. Đâu đâu, chị xem nào. Thục Anh xem xong cô ta cười nhẹ, rồi chạy đi ton hót với Thái. Cô ta thấy Thái vừa đi ra từ phòng mổ, liền nói ngay. Anh xem có quen không này? Thái nhìn màn hình thấy Hạnh bị đánh ghen ngược, còn Hùng lại trơ cháo, nắm tay của Yến, khiến cho mọi người nghĩ rằng Hạnh là trà xanh. Thục Anh này, đừng mang chuyện không vui của người khác để bàn tán như vậy. Như vậy người ta đánh giá mình là người không có học thức đấy. Tại sao anh có thể nói em như vậy chứ? Thục Anh ấm ức đến đỏ bừng cả mặt. Thái quay đi, anh ta gọi điện cho Hạnh. Alo, tôi nghe. Em đang ở đâu? Có chuyện gì không ạ? Tôi đến lấy dép chứ còn chuyện gì. Để đấy, tôi mang đến cho bác sĩ. Tôi cần luôn bây giờ. Thái cúp máy, anh ta đi xe tới ngõ nhà Hạnh. Đây, sếp của anh đây. Cô lên xe đi. Làm cái gì chứ? Em có muốn đi cứu ông anh trai của em không? Tại sao anh biết chuyện này? Tôi đưa ra một cái giá. Chúng ta yêu đương kín đáo trong vòng 6 tháng. Tôi cứu anh trai của em. Anh đừng đùa tôi nữa có được không? Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc. Chúng ta sống thử với nhau đi. Lời đề nghị từ Thái khiến Hạnh khó có thể từ chối ngay lúc này. Chị cứ ngỡ rằng bản thân chị là một người đàn bà từng đổ vỡ trong hôn nhân thì chị là một người phụ nữ kém cỏi. Trái tim của chị khóa chặt nên khi nghe lời đề nghị của Thái, chị thản nhiên nói ngay. Tôi hỏi thật anh nhé, anh và tôi, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Hay là có từng nhìn thấy nhau ở đâu đó chưa? Điều đó quan trọng không? Tôi để ý, anh giúp đỡ tôi và gia đình tôi rất nhiều. Điều gì khiến anh làm như vậy chứ? Tôi từng nói với anh rằng, những người phụ nữ bên cạnh anh, thì tôi so với họ chẳng là gì. Nhưng anh luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần. Mục đích thật sự của anh là gì? Có những chuyện không thể nói một lời là có thể hết được chuyện. Tôi chỉ biết rằng tôi luôn muốn ở bên cạnh em. Hạnh bật khóc trước mặt của Thái. Cô khóc bởi lẽ cuộc sống đã dồn nén cô đến bước đường cùng quá nhiều lần, hết chuyện này đến chuyện kia ập đến. Vậy mà giờ đây lại có người giang tay nói rằng muốn bao bọc cô. Lúc này cô thực sự vỡ òa cảm xúc, bởi vì cô thấy phía cuối con đường cuối cùng cũng có một tia ánh sáng lé loi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An vào buổi trưa ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại. Và thật sự là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, Tâm An vô cùng căm phẫn với cái anh chàng tên Hùng này. Rõ ràng là anh ta cắm sừng vợ suốt 10 năm để cho Hạnh ở nhà chờ đợi yêu thương chăm sóc gia đình anh ta. Vậy mà đến bây giờ khi mà anh ta quay về ký giấy đơn ly hôn và cô gái tên Hạnh của chúng ta có một cuộc sống mới, đang tìm đến một tương lai tốt đẹp hơn, thì anh ta lại phá đám. Và liệu rằng cái anh chàng tên Hùng này có uẩn khúc nào không? Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.